gocchuyenaudio.com, lại ngồi xuống ghế salon, ngơ ngác ngồi một hồi lâu mới cởi giày ra cuộn hai chân lên. Đêm dài yên tĩnh vô biên, bóng đêm ngoài cửa sổ nặng nề. Đàm Như Ý vùi đầu trong cánh tay, rất lâu sau cũng không hề nhúc nhích. Cách chương.